Chìm trong say đắm, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 173 sau khi chốt xong phương án đèn chiếu sáng đã là thứ bảy. Công việc linh tinh thực sự quá nhiều, hôm nay tất cả mọi người đều phải tăng ca. Sáng sớm, trợ lý Đinh vừa đến đã thông báo, mọi người thời gian này đều vất vả rồi, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa, ông chủ mời. Mấy bạn trẻ nghe xong đều rất vui mừng, thời tiết oi bức. Buổi trưa có mưa rào một lúc. Buổi chiều, Đinh Cạnh Nguyên lái xe chở Tô Mặc, Vương Cần đến công ty thiết kế họp với người phụ trách, sau đó cùng nhau đến nhà máy xem hàng mẫu, cuối cùng mới quay trở lại khách sạn. Bận rộn xong xuôi cũng đã đến giờ ăn tối, Đinh Cạnh Nguyên gọi điện thoại cho Ninh Tấn ở bộ phận nhân sự, bảo cô thông báo cho mọi người tan làm sớm một chút, cùng nhau bắt xe đến đó. Ninh Tấn cúp điện thoại, lập tức vui vẻ thông báo cho mọi người có thể tan làm. Dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị đi ăn cơm. Sau đó, cô hí hửng lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, cẩn thận gọi điện thoại xác nhận lại với nhà hàng hải sản đã đặt trước. Đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa, mới bắt đầu tắt máy tính, thu dọn đồ đạc. Nói về khoản làm việc, Ninh Tấn quả thực rất cẩn thận, lại có kinh nghiệm. Vui thế cơ à, Lưu Tương Nam đối diện vẫn không ngừng tay, vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hôm nay, Ninh Tấn mặc một chiếc váy liền rất đẹp, trông rất dịu dàng thanh lịch, ở độ tuổi 24, 25, đúng là lúc chuyển giao từ một cô gái trẻ trung sang một người phụ nữ trưởng thành. Cả hát nữa chứ, được ăn bữa thịnh soạn thì đương nhiên là vui rồi. Lúc đầu khi đến phỏng vấn, cô rất chê bai mặc nguyên, quá đơn sơ giản dị, chẳng giống một công ty lớn đàng hoàng chút nào. Cô chỉ là một nhân viên nhân sự, Tô Mặc cũng không giống như khi nói chuyện với Trần Trung Minh. Kể chi tiết về tình hình công ty cho cô biết, cô chỉ biết là khách sạn đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng, địa điểm văn phòng chỉ là tạm thời, và sẽ sớm tuyển dụng một lượng lớn nhân viên. Đến nơi mới biết, trong văn phòng chỉ có mình cô là nữ, kế toán Lưu là nữ hán tử, cơ bản có thể xem như đấng nam nhi, may mà ông chủ là người hào phóng lại dễ gần. Có lần cô bị tắc đường đến muộn, phải chạy một mạch từ cổng vào văn phòng, kết quả là không sao cả. Ông chủ nhìn thấy cũng không hề trách mắng cô. Mấy ngày đầu, Tô Mặc giao cho cô sắp xếp lại một số quy chế cơ bản của các bộ phận, sau đó là tính toán lương thưởng, soạn thảo các kế hoạch đào tạo nhân viên. Những việc này cô đều đã quen làm, không hề cảm thấy áp lực. Tô Mặc đưa cho cô một bản thảo viết tay, yêu cầu cô dựa theo nội dung chính, thêm mắm thêm muối, mở rộng, trau chuốt nội dung về văn hóa doanh nghiệp, triết lý kinh doanh. Phương châm phục vụ một cách rõ ràng mạch lạc, sau đó tập hợp thành một cuốn sổ tay. Nhân viên nam đều rất lịch sự, luôn quan tâm, giúp đỡ cô trong những việc nhỏ nhặt. Sau đó, cô được Tổng Giám đốc đưa đi công tác, tận tâm tận lực làm. Bình hoa di động, một chuyến, ban đầu, cô còn lo lắng không biết Tổng Giám đốc Tô có phải là cố ý muốn nhân cơ hội này để gần gũi với cô không, bởi vì là một ông chủ giàu có như vậy. Nhưng Tổng Giám đốc Tô nói chuyện với cô ấy rất lịch sự, luôn giữ thái độ nhã nhặn, mỗi khi cười lên lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ trên má, là ông chủ dễ gần nhất mà cô từng gặp. Vừa mới có chút hào cảm với Tổng Giám đốc Tô, cô đã gặp được vị trợ lý đặc biệt trong truyền thuyết, Đinh Cạnh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài của Đinh Cạnh Nguyên rất đẹp trai, ánh mắt và khí chất của hắn đối với một cô gái hoạt bát, hướng ngoại và có chút lả lơi, như Ninh Tấn mà nói, chính là đẹp trai một cách có sức công phá. Hơn nữa, sau này cô phát hiện ra, Đinh Cạnh Nguyên không phải là một trợ lý bình thường, mà có vẻ còn lợi hại hơn cả Tổng Giám đốc Tô. Trong văn phòng vốn đã ít nhân viên, mấy thực tập sinh hay trợ lý nhỏ tuổi, Ninh Tấn chắc chắn là không vừa mắt. Ngày nào cũng tiếp xúc gần gũi với ông chủ trẻ tuổi và anh trợ lý đẹp trai. Khó tránh khỏi khiến một cô gái tự nhận là mỹ nữ mà sự thật cũng đúng là như vậy như Ninh Tấn có chút suy nghĩ viển vông. Nhóm nhân viên của Ninh Tấn vừa đến nhà hàng đã gặp Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc. Có mấy người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng nói chuyện với Đinh Cạnh Nguyên ở lối vào sảnh, hình như cũng đến đây ăn cơm. Ninh Tấn từ lúc xuống xe đã đi đầu, lúc này nhìn thấy người quen, cô càng bước nhanh hơn, muốn tranh thủ chào hỏi Tô Mặc và Đinh Cạnh Nguyên trước. Lúc này, cô nghe thấy người đàn ông béo ú đứng đầu nói với Đinh Cạnh Nguyên. Tổng Giám đốc Đinh, vậy chúng tôi lên trước đây. Giọng điệu khách sáo đó, mang theo một sự nịnh nọt khó hiểu, khiến Ninh Tấn sững người, trong lòng chợt hiểu ra. Hóa ra cô luôn cảm thấy trợ lý Đinh có sức hút mạnh mẽ như vậy, lần nào cũng bị khí chất bá đạo của hắn ảnh hưởng, là vì đây chính là sếp lớn. Ẩn danh, mấy người này đều là người của nhà máy động cơ số 2, phó tổng và mấy vị lãnh đạo cấp phòng ban, trước đây đều từng bị Đinh Cạnh Nguyên mắng té tát. Hôm nay, bọn họ cũng đến đây ăn cơm, tình cờ gặp Đinh Cạnh Nguyên ở cửa. Mặc dù hiện tại, Đinh Cạnh Nguyên đã không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Trường Giang nữa, nhưng Đinh Khê Xuyên chỉ có một đứa con trai duy nhất. Xử lý việc nhà, vốn đã khó, biết đâu được ngày nào đó, hai ba con bọn họ hòa giải, Tổng Giám Đốc Đinh lại quay trở lại thì sao? Dù sao thì Nịnh Bở, Hoàng Thái Tử, cũng không bao giờ thừa. Tô Mặc quay đầu nhìn thấy Ninh Tấn vội vàng chạy đến chào hỏi, gọi Tổng Giám Đốc, sau đó mới mỉm cười. Mọi người đến đông đủ chưa? Tô Mặc hỏi, rồi ạ. Ninh Tấn đáp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn Đinh Cạnh Nguyên. Đoàn người phía sau cũng đến nơi, mọi người cùng nhau lên lầu. Vì hôm nay Đinh Cạnh Nguyên có nói đến chuyện của Trần Trung Minh và Lưu Tương Nam nên Tô Mặc đặc biệt chú ý một chút. Trong thang máy, hai người họ đứng cạnh nhau, nữ trước nam sau. Hơi giống anh và Đinh Cạnh Nguyên, nhưng điều này cũng không thể nói lên điều gì. Ninh Tấn đứng gần Đinh Cạnh Nguyên, người đông nên đứng sát vào nhau. Điều này chắc chắn có thể nói lên điều gì đó, đáng tiếc là lúc này Tô Mặc không nhìn thấy. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn uống ca hát, sau khi ăn xong lại kéo nhau đi hát karaoke tiếp. Mặc dù có mặt ông chủ khó tránh khỏi có chút gò bó, Tô Mặc có dễ gần đến mấy thì vẫn là ông chủ, hơn nữa bên cạnh còn có vua phá đám, trợ lý Đinh luôn, Tháp Tùng. Sau đó, không biết có chuyện gì, khoảng 10 giờ Trần Trung Minh nhận được điện thoại phải về trước. Lúc mọi người đang hát, anh ta và Lưu Tương Nam đã từng ra ngoài trước sau vài phút. Sau đó, hát hò được một lúc, mọi người bỗng phát hiện ra kế toán Lưu không biết từ lúc nào đã tự chuốc say mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu trợ lý trẻ tuổi của bộ phận công trình lúc trước chơi xúc sắc với Ninh Tấn thua liên tục, bị phạt uống rất nhiều rượu, lúc này cũng đã ngà ngà say, loạng choạng sắp ngã. Lưu Tương Nam hình như ở khá xa, địa chỉ cụ thể thì không ai biết. Lúc này, cô ấy đã say bí tỉ rồi, hỏi gì cũng không ra manh mối. Tô Mặc sắp xếp, trên tầng 2 văn phòng không phải có 3 phòng ngủ sao? Hai cậu trợ lý ở cùng Vương Cần và Trần Trung Minh một đêm, phòng còn lại thì để kế toán Lưu ngủ. Nhưng Đinh Cạnh Nguyên không đồng ý, giường của hắn và Tô Mặc mà để người khác ngủ sao? Không đời nào, cả đám nhân viên nhìn Tổng Giám Đốc và trợ lý đặc biệt ngồi đó bàn bạc. Trợ lý Đinh cau mày không đồng ý với đề nghị của Tổng Giám Đốc. Sau đó, sắc mặt Tổng Giám Đốc Tô có chút khó coi, trợ lý Đinh mới dịu giọng. Hắn đề nghị đưa mọi người về nhà hắn ngủ, trời nóng nực như vậy, đỡ phải chen chúc trên một chiếc giường. 10 giờ rưỡi rồi, hôm nay đến đây thôi, vốn dĩ là muốn cho mọi người giải trí, nghỉ ngơi một chút, muộn quá thì lại trái với mục đích ban đầu. Mọi người thấy sao? Hắn quay sang hỏi ý kiến Tổng Giám Đốc Tô, trước mặt mọi người, hắn luôn phải nể mặt. Vợ yêu, vừa rồi thái độ của hắn có chút bá đạo, cũng được, Tô Mặc lườm hắn, thế là mọi người ai nấy đều vui vẻ ra về. Lúc đầu, Ninh Tấn vẫn còn rất tỉnh táo, chơi xúc sắc, nói đùa, khoe giọng hát, mấy lần rủ Tổng Giám Đốc và trợ lý Đinh hát chung, nhưng đều không thành công. Nhìn là biết cô là tay chơi, thứ thiệt. Hai cậu trợ lý trẻ tuổi của bộ phận công trình bị cô mê hoặc, tranh nhau đòi hát song ca với cô. Sau đó, ra khỏi nhà hàng, gió nóng vừa thổi đến, Ninh Tấn đã choáng váng, có vẻ như là say thật rồi. Kết quả là, Đinh Cạnh Nguyên lái xe dẫn đường phía trước, phía sau là chiếc taxi chở theo mấy. Còn Ma Men, cùng nhau đến căn biệt thự của hắn ở khu đô thị mới. Căn biệt thự có bãi cỏ rộng thênh thang như sân golf mini mà hắn đã lâu không quay lại. Mùi rượu, nếu ở trên người Tô Mặc, Đinh Cạnh Nguyên rất thích ngửi, nhưng nếu là của người khác, hắn chỉ cảm thấy nồng nặc khó chịu. Đinh Cạnh Nguyên không thích đến đây, trong biệt thự cũng không có người ở, hơn nữa hắn lại cố tình không gọi điện thoại trước. Vì vậy phải một lúc sau, cổng lớn mới mở ra, có người vội vàng chạy ra đón, hình như vừa mới ngủ dậy. Cậu Đinh, cậu về rồi, không báo trước một tiếng nào, anh tài xế oán thầm, niềm nở chào hỏi. Sau đó nhìn thấy Tô Mặc bước xuống xe, anh ta là người biết chuyện, nên đối với Tô Mặc còn khách sáo hơn cả Đinh Cạnh Nguyên. Cậu Tô cũng đến à? Xin lỗi, giờ này còn làm phiền anh. Tô Mặc có chút áy náy. Cậu Tô khách sáo rồi, giúp tôi đưa mấy người trên xe vào phòng nghỉ ngơi. Đinh Cảnh Nguyên lên tiếng. Vâng, anh tài xế liếc nhìn hàng ghế sau, thấy hai nam hai nữ đang ngả nghiêng dựa vào nhau. Để tôi gọi thêm người đến. Có phụ nữ, anh ta không tiện. Ba người cùng nhau đi vào phòng khách. Mẹ tôi dạo này có gọi điện thoại đến không? Có gọi một lần, là sau khi cậu đi thăm bệnh về. Cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi căn nhà này cậu có định bán hay không. Đinh Cảnh Nguyên mỉm cười, vẻ mặt có chút mỉa mai, đưa tay ôm lấy vai Tô Mặc. Chắc chắn bà ấy lại cho người điều tra rồi, biết tôi đang làm gì. Bà ấy tưởng cậu không có nhiều tiền sao? Tô Mặc tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn của chúng ta tuy không lớn, nhưng trang trí đều theo tiêu chuẩn khách sạn mấy sao. Vốn đầu tư ban đầu đã mất 10 triệu tệ, bà ấy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Bên này, trong xe, đợi đến khi mọi người đã đi xa, không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, Ninh Tấn mới chống người dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn nhà thật lớn, nghe cuộc trò chuyện vừa rồi, có vẻ như đây là tài sản của trợ lý Đinh. Cô có chút kinh ngạc, trước đây, tuy cô cảm thấy Đinh Cảnh Nguyên là đối tượng lý tưởng, nhưng vẫn còn do dự, dù sao hắn cũng chỉ là một trợ lý giám đốc, so với điều kiện của những người theo đuổi cô trước đây, thì phần cứng, rất tốt, nhưng phần mềm, lại không tốt lắm. Hôm nay, cô đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn, rất nhanh sau đó đã có người đến, giúp đỡ đưa bọn họ vào nhà. Ninh Tấn và Lưu Tương Nam ở chung một phòng, lần lượt được người ta dìu lên chiếc giường đôi rất lớn. Mùa hè nóng bức, không cần phải cởi đồ, có người bật điều hòa, đắp chăn mỏng cho họ. Tiếng đóng lại vang lên, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Cách chương.